phải đứng ngoài đầu ngõ chờ đợi đến hơn một giờ đồng hồ thì Tiêu Chính Phượng mới chịu từ trong đi ra. Cao Cường cảm thấy là khó hiểu, liền hạ thấp giọng hỏi: "Thế nhỏ có một giọt mà ngâm mất nhiều thời gian như vậy à?" Khẽ lắc đầu, Tiêu Diễm Vượng leo lên yên sau và nói: "Ta không hạ mê dược, mà Huyền tỷ cũng biết chút ít về tu sĩ, yên tâm, ta không nhắc tới ngươi. Mỗi tối phải chạy tới hạ mê dược, sau đó lén lén giúp Huyền tỷ ngâm thuốc." Cao Cường cứ nghĩ đến là thấy phiền hết cả người luôn. Nói chung là xử lý gọn gàng như Tiêu Diễm Vượng là ổn thỏa, thuận tiện cho cả ba bên, quan trọng hơn là khỏi cần phải lãng phí thời gian. Vậy cũng tốt, đã tạ. Cao Cường mỉm cười gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó lổ máy cho xe chạy đi. Tất nhiên là không thể thiếu được Tiêu Diễm Phượng một phen quàng tay ôm chặt, và thế là hai cái khối mềm mềm không ngừng cọ cọ. Trong đầu không muốn nhớ tới hình ảnh tím xuyên thấu gì kia cũng vô cùng là khó làm. Và đương nhiên là mỗi hắn liền giật lên giật xuống. Thẳng thắn để mà nói thì đàn ông đàn an, thằng lao chả có cái máu dê trong người. Thế nhưng Cao Cường quan niệm con dê cũng phải là một con dê đầy trách nhiệm, tuyệt đối là không làm con dê ăn xong chùi mép phụ tình nọ kia. Mà đã dính tới hai từ trách nhiệm thì không hề tốt làm, cần phải nghiêm túc nhìn nhận, tránh trường hợp với sai đối tượng lại làm khổ nhau cả đời. Công nhận là Tiêu Diễm Vượng cái gì cũng có, đủ xinh đẹp, đủ nóng bỏng và thực lực cũng đủ cường, là đối tượng mà đầy kẻ sẵn sàng tán ra bại sản luôn đấy. Nhưng vấn đề là hắn không thấy rung động, lại càng chẳng thấy cái cảm giác nhớ nhung sao xuyến gì. Nói trắng ra thì Tiêu Diễm Vượng không phải là đối tượng hắn muốn chịu trách nhiệm. Bởi vậy, để tốt cho cả hai, trước khi ra khỏi doanh trại, hắn liền thẳng thắn yêu cầu Tiêu Diễm Vượng ngừng ngay lại cái việc gần gũi quá chớn. Hắn với thái độ phi thường là nghiêm túc, nói bằng giọng điệu vô cùng là thành khẩn. Và thế là Tiêu Diễm Vượng được thể chê bai mắng nhức hắn một phen. Cái gì mà hắn quá sức chịu đựng quá kém cỏi. Sau này lỡ gặp phải nữ nhân lòng dạ độc ác, các thứ bồ lô bồ la, nghe chóng hết cả mặt. Để rồi sau cùng làng ta vẫn chứng nào tật đấy. Tóm lại là lấy cớ huấn luyện cho hắn, chai lì các kiểu. Không lo bị nữ nhân làm hại, nghe là biết điều toa luôn rồi, nhưng thôi, muốn sao thì tùy. Dù sao thì lão tử cũng chẳng thiệt thòi gì. Các người có công nhận không? Tích tích, đúng lúc này, bộ đàm của Tiêu Diễm Phượng treo bên hông lại vang lên tiếng chuông. Khỏi cần phải đoán thì cũng biết là sẽ có vụ án. Hơn nữa còn liên quan tới phương diện là ma quỷ. Bởi vì từ khi Cao Cường gia nhập, vụ án lại lầy, auto chút lên đầu tiểu đội số 3. Treo bồ đàm trở lại hông, Tiêu Diễm Vượng nhỏ giọng cho hỏi: "Này, ngươi nghĩ là quỷ hay là do con người làm ra?" "Cái này hiện giờ không thể nói." Cao Cường nhún vai đáp lại: "Trước đây một số vụ ta đinh ninh là do quỷ hồn nằm. Đến khi điều tra mới vỡ lẽ hung thủ là do con người. Kinh khủng ở chỗ là những kẻ đó lại lây dính oán khí còn nồng lặc hơn cả quỷ. Nói chung với trí tuệ vượt trội, đôi khi con người làm ra những việc đáng sợ còn hơn quỷ hồn rất là nhiều." Nghe giống tác phong của ai đó, Tiêu Diễm Vượng cười nói: "Ta nghe nói tối qua có người tức giận vì hồng nhan mà đánh ổ đầu của 6 gã hắc bang. Sau đó là chạy ngược chạy xuôi, đánh tàn phế 2 gã lắm tiền nhiều của. Cái này là hành vi kẻ ra là hung tàn, cũng không thua kém gì cái đám quỷ hồn đâu nhỉ. Ngươi nói có đúng không?" "Là cái lao đã cung cấp tin tức." Cao Cường tức giận liền lớn tiếng: "Ta sợ rằng còn đánh lổ đầu cả một gã tu sĩ hoàng khí cảnh nữa. Ngươi trở về phải khiển trách cái kẻ đưa tin đó nhé. Để hắn làm ăn ẩu đả như thế là không có được đâu đấy." "Nhá, lại còn dám cả huynh hoang trước mặt lão lương cư." Tiêu Diễm Vượng nghe xong liền cười lạnh, hai bàn tay đồng loạt thi triển ám chiêu phi thường là âm hiểm, vùng eo liên tục bị cấu véo. Cao Cường đẩy bắt giấc sĩ thở dài: "Người tốt nhất là nên ngừng tay những hành động sẽ gây hiểu lầm này đi. Tuổi này của ta đã là hè ăn dưa bỏ lắm đấy, đừng để ta phải nghĩ ngươi có ý đồ xấu với ta." Cao Cường cứ tưởng nói ra những lời này, Tiêu Diễm Phượng nghe xong sẽ liền kẹp cổ mắng chửi gì đó. Nhưng không, nàng ta lần nữa ôm thật chặt, thẹn thùng nói ra. Ta đúng là có ý đồ xấu xa với ngươi đây này, đang tính kế hoạch ăn ngươi cho bằng sạch đấy. Làm ơn đi, ngươi giả bộ thẹn thùng thì nói lên lời gì đó nghe dễ chịu thủy mỹ. Một chút có được không? Trước ngươi tuyên bố xanh dần bá đạo như thế này, thì Cao Cường ta đây không còn điểm gì để mà nói. Lửa giờ sau, Cao Cường cho xe rẽ vào một ngôi làng khá là gần chợ Tây Biên. Ngôi làng này có cái tên gọi chính thức là gì thì từ lâu đã chẳng thấy ai nhắc tới. Chỉ biết rằng hiện giờ nó luôn được gọi là làng xóm trọ nghèo. Trước đây một vài đồng nghiệp trong tèm bốc phát cùng trọ ở ngôi làng này. Chỉ là tình hình trị an của nơi đây phức tạp, sau phải chuyển chỗ. Đích đến của hai người cũng không phải là vào tận trong khu trọ, mà là bãi tập kết xác chồng chất như vài ngọn núi nằm tại ngay đầu làng. Khứu giác nhạy bén quá cũng khổ, Tiêu Diễm Phượng vừa che mũi vừa nói. Thật biết là lựa chọn địa điểm gây án nha, không có đồng lát và bao giác thì đâu ai mà phát hiện được khác thường. Tiêu Diễm Phượng nói không sai chút nào, lơi lẻ hôi thối cứ phải gọi là kinh dị. Phả lại, có người thấy mùi khác thường thì người ta trước tiên sẽ cho rằng là chuột hoặc là xác chết của loài động vật nào đó. Chứ làm gì có ai nghĩ tới là trong trường hợp hủy xác người. Cao Cường vừa cho xe dừng máy, một binh lính trẻ tuổi lập tức lại gần nói. Xin lỗi hai vị, nơi này hiện trường đã được phong tỏa, không phận sự, xin mời rời đi cho. Ra ngoài không mặc đồng phục cấm quân, có bị xua đuổi là rất bình thường, cũng không thể cậy quyền lạt lộ phớ vẩn. Cả hai liền đưa ra thẻ quân nhân. Nhìn chữ CQ to lù lù trên thẻ, binh lính trẻ tuổi ngay lập tức nhường đường. Mời hai vị thủ trưởng vào. Vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin hai thủ trưởng bỏ qua cho. Cao Cường chỉ tay vào chiếc hai kỳ dễ nhũi dựng đó, nghiêng giọng dặn dò. Này, cả gia tài của ta đó. Nhớ trông coi cho cẩn thận, có một vết xước liền hỏi tội ngươi. Dứt lời thì liền cùng Tiêu Diễm Vượng tiến nhập bãi rác, bỏ lại sau lưng nhóm binh lính mặt mũi ngơ ngác. Đi được một đoạn, Tiêu Diễm Vượng mới nhỏ giọng hỏi. Ngươi thù ghét gì mà làm khổ bọn họ thế? Có cái xe lát bươm mà cả gia tài lỗi gì? Tiện tay đưa cho làng chiếc khẩu trang, hắn nhún vai nói. Làm khó như thế, hắn mới không sợ bóng sợ gió, chứ vỗ vai mềm mỏng thì chưa chắc. Nghe xong thì Tiêu Diễm Phượng liền bĩu môi tỏ vẻ không tin, sau đó mới chịu đeo khẩu trang vào. Thực sự là lời này quá là tậm, mà nữ nhân là chúa ghét mùi hôi hám. Tên lão sực này cư xử rất là không tệ nha, cũng biết quan tâm tới cảm nhận của người khác. Phát hiện nhàn nhạt âm khí phiêu đãng, Cao Cường liền hạ thấp giọng nói. Là quỷ hồn năm, chỉ hy vọng là sót lại chút đồ đạc của nó, chứ không thì khó mà lần ra. Đồ đạc? Nghĩ tới một thứ, Tiêu Diễm Vượng ánh mắt cổ quái khẽ hỏi. Ngươi là định dùng gì đó để truy tung hạ? Cái này có thể được sao? Dịch gì đó? Sa mặt không ngừng giật giật, Cao Cường buồn bực trả lời. Quỷ, nó hút âm khí, chứ có giải tỏa sinh lý đâu mà phun dịch, ta tìm thứ đồ khác cơ. Không phải đâu, Tiêu Diễm Vượng ánh mắt lồng đượm hoài nghi nói. Ngươi, cái này là sai tân đồng tử, như thế nào lại biết phun dịch, hay là hay xem thứ bậy bạ đấy? Cái này là kiến thức học sinh cấp 2 đã được học rồi à? Cơ mà rất có khả năng là Tiêu Diễm Phượng chưa từng cắp sách đến trường. Nói ra rất không khéo, lại khiến nàng thấy tủi thân đấy. Cao Cường rất khoát là chịu thiệt một lần, tùy ý làng ta chiều chọc thoải mái đi. Chẳng mấy chốc, hai người đi tới hiện trường, phát hiện thi thể. Hiện có hơn 30 binh lính, kèm với 10 nhân viên ngoại vi của cấm quân đang phong tỏa chốt chặn nơi đây. Được cái nhóm nhân viên ngoại vi này mấy hôm trước vừa gặp tại công viên, liền khỏi cần trình giấy tờ, và cũng chính là người hôm đó dẫn đường đi nhận trách nhiệm đứng ra báo cáo. Thưa hai vị thủ trưởng, qua khám nghiệm tử thi thì nạn nhân đã chết được 3 ngày. Đã xác định danh tính là người thuê trọ tại trong làng, mất tích từ hơn 3 ngày trước. Mặc dù là nguyên nhân cái chết hơi đáng sợ, nhưng tiền bạc tư trang đều mất hết. Nếu không liên quan, xin hai vị bỏ qua. Có liên quan. Hiểu ý người này là gì? Cao Cường mỉm cười hạ thấp giọng trấn an một câu. Không chút nghi ngờ lời hắn nói, người này nghe xong khẽ khẽ xả phào. Thuận tiện thủ thế mời rồi nhanh chóng vượt lên trước dẫn đường. Chỉ sau có vài bước chân, hai người liền được tận mắt chứng kiến thảm cảnh của nạn nhân. Nạn nhân là nữ giới, chết trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Cơ thể đầy vết dày vò bầm tím, bộ vị giác Mark 18 cộng biến dạng hoàn toàn. Nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết thì là do lồng ngực bị xé toạc ra và trái tim cũng đã bị móc mất đi. Chẳng cần lồng ngực bị xé mở thế này đã phải gánh chịu đau đớn vô cùng. Nhưng khuôn mặt của nạn nhân lại không hề hiển hiện lên điều đó. Nói đúng hơn thì đây là khuôn mặt đang đứng trên đỉnh của hạnh phúc, không có lời lấy lửa điểm là đau đớn. Tức giận đến cơ thể phát run, Tiêu Sĩ Vượng lạnh giọng khẽ hỏi. Lão Sược là thứ gì gây ra thủ đoạn kinh tởm này? Là yêu dầu xanh. Không chút chậm trễ, Cao Cường thành thật nói. Nghiêm túc chút đi. Tiêu Diễm Vượng tức giận quay sang lườm hắn. Này, lão tử khi nào đùa giỡn chứ? Bất đắc dĩ, Cao Cường đành phải giải thích. Phạm tội hiếp dâm, xương kia có thành quỷ cũng không được đặt tên. Hết cách, ta đành gọi theo kiểu của xương gian, cho nó tiện đường phân biệt. Gạt đầu coi như đã chấp nhận, Tiêu Diễm Vượng phất tay thúc giục. Vậy cần thứ gì thì tìm đi, ta muốn mau chóng xử lý thứ này, càng nhanh càng tốt. Yêu dầu xanh, thứ ngu ngốc nhà ngươi, tự cầu nhiều phúc đi thôi. Cao Cường vừa lại gần thi thể của nạn nhân, trong đầu vừa âm thầm suy nghĩ. Khá là may mắn khi tại cả 10 đầu ngón tay của nạn nhân, hay nói đúng hơn là tại móng tay của nạn nhân đều có dính một chút thịt vụn. Đau quá cũng cào, mà sướng quá thì cũng cào. Chật chật. Mà thôi, không bàn luận sâu cái vấn đề nhạy cảm này. Thu thập xong thịt vụn, Cao Cường đứng dậy ra hiệu cho Tiêu Diễm Phượng. Làng ta hiểu ý, liền hướng vị nhân viên dẫn đường kia nói. Giờ chúng ta đi xử lý hung thủ, các ngươi tiến hành rà soát toàn bộ những nơi vắng vẻ tại đây. Nếu phát hiện vụ việc tương tự thì cứ cho hỏa thiêu là được. Rõ, thưa thủ trưởng. Người này ngay lập tức rõ ràng trả lời. Không dây dưa thêm, Cao Cường và Tiêu Diễm Phượng liền quay người rời khỏi. Tiếp đó, dưới cái vuốt ngực thở phào đầy nhẹ nhõm của gã binh lính trẻ tuổi, hai người ngồi trên chiếc hai kỳ dễ nhũi mà phóng đi mất hút. Phóng xe ra khỏi cổng làng, Cao Cường lên tiếng hỏi thăm. Giờ thì đợi Hoàng Đại Hùng bọn họ chạy tới, hay là chỉ hai chúng ta đi giải quyết? Suy tư trong chốc lát, Tiêu Diễm Phượng liền nói ra ý định. Ngốc tử bọn họ còn lâu mới tới được, trước tiên truy tìm tung tích thứ kia cái đã. Khẽ gật đầu đáp lại, Cao Cường tay gà vít mạnh, chiếc hai kỳ dễ nhũi liền hóa thành hung thần xa lộ, lạng lách đánh võng điên cuồng. Ngắn ngủi một phút sau, hắn đã phóng xe vào thẳng một công trường bỏ hoang. Hết cách rồi, truy thông phù khi thắp lên ánh sáng quá là lộ liễu, đành phải tìm nơi vắng vẻ thế này đây. 10 màu thịt vụn được ghim vào 10 tấm truy tung phù, lần lượt thắp lên từng tấm. Yêu dầu xanh kia có mà trốn bằng niềm tin đi nhé. Rất nhanh thì tấm thứ nhất được tung lên trời, hóa thành một chùm ánh sáng xanh lè rồi bay vút đi. Trông như thể là đàn đom đóm khá là đẹp mắt. Cái này trở về cho ta một lắm. Thi thoảng thắp lên chơi. Tiêu Diễm Vượng nhìn chằm chằm bầu trời, vừa lay lay người hắn, vừa nói. Được, cho ngươi luôn một hòm. Giờ thì ngồi im, để ta còn lái xe. Bị đằng ta lay mà thiếu chút nữa thì xòe, Cao Cường đành phải hứa hẹn cho nó lành. Cơ mà truy tung phù không tốt chơi đâu. Làng ta định ghim cái gì để thắp? Chẳng lẽ là tự nhổ tóc xuống rồi ghim vào ư? 15 phút sau, đàn đom đóm bay vào một khu đô thị chung cư cao cấp. Mà lưới lào dính níu tới hai chữ cao cấp là không cho phép tự do ra vào. Trừng ra giấy tờ quá là phiền, Cao Cường đành thu cất xe, sau đó hai người nén xâm nhập vào bên trong. Đàn đom đóm bay vào tận cuối khu đô thị, sau đó lơ lửng phiêu đãng tại bầu trời bên tòa nhà được đánh cái số C22, đồng nghĩa là yêu dâu xanh đang ngây ngốc trong tòa nhà này. Cao Cường liền quay sang nói với Tiêu Diễm Phượng. Này, tránh phiền toái không đáng có. Người báo triệu tập thêm nhóm người ngoại vi tới đi. Được. Tiêu Diễm Phượng ngắn gọn đáp một câu, lập tức lôi bộ đàn ra gọi về doanh trại. Thông báo xong xuôi, làng ta liền quay sang hạ thấp giọng dò hỏi. Sao không tiếp cận luôn? Chứ để nó phát hiện chúng ta rồi bỏ chạy thì phiền. Híp mắt quan sát tầng thứ 20 của tòa nhà. Sau một hồi tính toán cẩn thận, hắn liền lấy ra một tấm phù đưa cho Tiêu Diễm Phượng và đơn giản nói kế hoạch. Hãy dán cái liếm tức phù này tại đan điền, xong chúng ta sẽ lên. Bọn họ tới nơi thì động thủ. Được. Không chút chần chừ, Tiêu Diễm Phượng vạch luôn áo dán đến bẹp một nhát. Dán xong vỗ bổm bộp, chán chê mới thèm thả vạt áo xuống rồi nói. Này, nhìn bụng ta mà không phản ứng gì. Lão sược ngươi bắt đầu tiến bộ rồi đó nha. Nhìn mỗi cái bụng mà phản ứng cái củ cải gì chứ. Ngươi thử cởi chuồng ra xem, lão tử có phản ứng không? Kẻn cựa, lữ yêu quái này thì có mà hết đời, vẫn là thôi đi. Nghĩ đến đây thì Cao Cường dứt khoát ngậm miệng. Quay phát người hướng lên tầng trệt của tòa nhà C22 đi tới. Thấy vậy thì Tiêu Diễm Phượng liền bĩu môi và đuổi theo. Hai người vừa bước vào cửa, liền có nhân viên bảo an từ phòng trực ban đi ra chặn lại. Xin thứ lỗi, cho hỏi hai vị tới tìm ai? Vui lòng nêu rõ danh tính chủ nhà và chờ đợi xác nhận. Không nói không rằng, Cao Cường nhảy như chớp, gõ ngất gã này cùng ba gã khác trong phòng trực ban. Sau đó lấy dây trói chặt chân tay của cả bốn lại. Yêu cầu bọn họ phối hợp một chút là được rồi. Tiêu Diễm Vượng lít xéo hắn và nói. Thôi đi, giải thích chỉ tốn thời gian, gõ ngất luôn cho lo lành. Cao Cường nhún vai tùy tiện đáp lại. Nói xong thì mặt mũi tầng bơ, hướng thang máy mà đi tới. Ngươi đúng là lão sược, không ai sánh bằng. Tiêu Diễm Vượng theo sát hắn vào thang máy, thuận tiện khẽ mắng một câu trò bỏ ghét. Nhìn bụng làng ta không phản ứng, liền bị châm chọc, gõ ngất bốn gã bảo ăn, liền bị mắng mỏ. Ai, mệnh ta sao mà khổ quá đi, biết sống sao cho vừa đây. Cao Cường vừa đưa tay nhấn ô số 20 trên bảng, vừa âm thầm thở dài cảm khán. Tinh tinh. Cửa thang máy vừa mở ra, hai người nhanh chóng di chuyển tới, lép mình tại lối cầu thang bộ. Thông qua thần thức tìm kiếm yêu dâu xanh, chứng kiến cái dáng vẻ của nó hiện giờ, Cao Cường thoáng có chút kinh ngạc, khẽ hô một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu Diễm Phượng vội vàng quay sang dò hỏi. Nó đã phát hiện ra chúng ta. Cao Cường hạ thấp giọng để giải thích. Nó đặt một chiếc bàn ngay đối diện cửa ra vào, vừa ăn vừa nhìn ra cửa, miệng thì mỉm cười, hết sức là gọi đòn tìm đánh. Nó chắc hẳn là rất tự tin vào thực lực của bản thân. Nó tu vi cả năm ư? Tiêu Diễm Vượng nhíu mày tiếp tục hỏi. Trầm ngâm chốc lát, Cao Cường liền thẳng thắn nói ra suy đoán. Nó là nhục thân quỷ hồn, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Mà theo ta thì thấy nó đạt tới cảnh giới này chưa lâu. Thực lực tăng vọt liền rơi vào cảnh ếch ngồi đáy giếng. Tóm lại, vẫn chỉ là dễ nhũi mà thôi. Tiêu Diễm Phượng bá đạo hỏi một câu. Đúng vậy, một quyền là toi. Cao Cường liền gật đầu như bộ củi nói. Hỏi một câu cuối cùng, Tiêu Diễm Phượng bất chợt nghiêm túc. Thanh thân nói cho ta biết, nếu bị đá lổ chỗ đó, nó cũng thấy cái cảm giác đau đớn giống con người chứ. Hai chân theo phản xạ khép lại thật chặt, Cao Cường sụt sùn nói. Có thấy đau, nhưng cảm tuyến thần kinh còn chưa đầy đủ, cho nên nỗi đau không lớn như con người đâu. Thấy đau là được rồi. Tiểu Diễm Vượng hài lòng gật đầu mỉm cười, sau đó liền ra khỏi nơi ẩn nấp. Cô làng này cũng thật là, có lóng lòng hành hạ đầu ngốc quỷ kia thì cũng phải hỏi xem nó đang ở phòng nào đã chứ. Cao Cường bất đắc dĩ xà tóm tay lôi làng trở lại. Lại, người đi ngược hướng rồi, nó đang ở phòng 203 cơ. Sao không nói sớm? Tiểu Diễm Vượng tức giận lọc bỏ quả sách. Dứt lời liền mặc kệ hắn buồn bực đứng đó, làng ta xông thẳng tới trước cửa của phòng 203, rồi cứ thế vùng chân toàn lực đá ra một cước. Kết quả có thể nghĩ luôn rồi đấy. Oanh! Không chút huyền niệm, cánh cửa dày cộp liền vỡ nát. Động tĩnh lớn thế này tất nhiên khiến những hộ gia đình khác mở cửa xem xét. Hết cách rồi, Cao Cường đành phải chạy một vòng, đem toàn bộ già trẻ lớn bé gõ cho ngất xỉu. Chứ để bọn họ bù lu bù la lên thì có mà thành đại loạn đến nơi luôn rồi đấy. Biết vậy sớm tung ra một đống mê dược cho nó đỡ phiền phức. Xong xuôi, hắn mới nhanh chóng xông vào phòng 203. May mắn là kịp lúc chứng kiến Tiêu Diễm Vượng bộc phát ra tính khí sư tử Hà Đông, hùng hăng thô bạo đừng hỏi. Làng ta lúc này cứ từng cước, giẫm uỳnh uỳnh lên khắp cơ thể của yêu dâu xanh, trong hình hài gã thanh niên. Giẫm mạnh đến nỗi căn phòng không ngừng rung lắc. Dám khẳng định là căn phòng bên dưới bị phạ lây, trần thạch cao rơi sụng lả tả là cái chắc. Tiểu Diễm Phượng thậm chí còn chẳng buồn phóng xuất hỏa diễm. Trong giây nát đã đem yêu dâu xanh đánh cho mềm như sợi bún. Chênh lệch thực sự quá là to lớn. Với lấy chiếc ghế ngồi xuống, Cao Cường hiếu kỳ dò hỏi. Này, lộ thì cũng đã lộ rồi. Không giết luôn cho nhanh, cần gì phải lãng phí sức lực thế chứ? Chết cho hết tội. Tiêu Diễm Vượng nghiến răng nói. Thứ đồ vật bẩn thỉu này lại dám ý đồ làm ta. Muốn chết dễ dàng, không có cửa đâu. Hả? Nó lại muốn làm ngươi? Cao Cường trợn mắt lên hỏi. Đúng vậy. Tiêu Diễm Vượng vừa sẫm vừa giải thích. Nó nói sớm ngửi thấy mùi hương của ta. Cái gì mà ngồi chờ ta mãi mãi? Rồi nóng lòng xé đồ của ta. Thô bạo làm ta. Người nghe có tức không? Ta thì tức lộn ruột lên rồi đấy. Ta cũng tức giận rồi đấy. Cao Cường đứng dậy đi tới. Trên tay lập tức xuất hiện hai chiếc đinh đen xì. Rồi cứ thế cắm thẳng vào huyệt thái dương yêu sâu xanh. Khóa hồn con quỷ này lại, muốn tự bạo cũng không nổi. Người ngồi nghỉ chút đi. Hắn hướng Tiêu Diễm Vượng phất tay nói một câu. Sau đó liền từ chữ vật giới lôi ra một đống chai lọ đủ loại màu sắc đỏ tím vàng. Đang tức giận là vậy, nhưng nghe hắn nói xong, Tiêu Diễm Phượng thế mà ngoan ngoãn tới ghế ngồi, hơn nữa còn cười híp cả mắt, như kiểu là vui mừng lắm ý. Trong khi đó thì Cao Cường sáng vẻ như một nhà khoa học hàm mê nghiên cứu. Hắn mở lắp hết chai này lại tới chai kia, mỗi một lắp chai đều rót ra vài giọt lên người yêu dâu xanh. Nói chung bị rót các loại chu sa dịch chuyên dùng để vẽ bùa chú trị quỷ lên người thì cứ phải gọi là thôi rồi quỷ ơi. Yêu sâu xanh cơ thể không ngừng bốc khói, lúc thì phát xanh, lúc thì lại phát đỏ, sau đó lại đến tím vàng lâu đen trắng biến đổi liên tục, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết như thể muốn xé toạc bầu trời. Nhận thấy yêu sâu xanh dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, Cao Cường liền vung tay cho một cái bạt tai. Lại, không biết được hối lỗi, còn dám oán hận, muốn bị nhúng trong vạc dầu vạn năm ư? Không muốn. Yêu sầu xanh phát hoảng, liên tục lắc đầu, khóe mắt lại còn chảy máu thành dòng. Oa, van xin hai người cho ta chết đi, đốt ta thành cho bụi đi, đừng nhúng dầu. Ha ha, quỷ hồn khóc công nhận cũng thấy, thá tính là vô cùng. Cao Cường ngoái nhìn Tiêu Diễm Phượng. Ý ngươi là thế nào? Muốn tiếp tục hành hạ nó dã ba? Hay là một mùi lửa giải quyết luôn? Ngươi muốn làm thế nào thì làm? Liền tùy tiện đi. Tiêu Diễm Vượng hai tay chống cằm, cười híp mắt nói. Cô làng này bữa tối ăn nhầm khoai ngứa hay sao mà cười chỉ kỳ quặc thường. Da mặt khẽ giật giật, Cao Cường lấy ra vài tấm hỏa cầu phù, thả lên người của yêu dâu xanh. Trong nháy mắt, hỏa diễm liền đem yêu dâu xanh thiêu rụi thành khói bụi. Chỉ có điều hỏa diễm đốt nôn cả tấm khảm, khói bốc lên dày đặc. Thế là hệ thống vòi chữa cháy tự động liền phun nước phè phè, phun cho cả hai người một thân ướt sũng luôn. Này, lóc xước, ngươi thấy ta mặc sơ mi trắng, liền mưu đồ xấu phải không? Ngươi không mặc áo, ta còn nhìn rồi, cần gì mưu đồ phớ pha phớ vẩn chứ? Nha, còn dám ngụy biện. Vậy kẻ nào móng mũi cứ giật giật như mũi chó thế kia? Này, ngươi đó quá đen tối rồi, ta đây là bị khói làm cho ngứa mũi đấy nha. Công tác dọn dẹp hiện trường bao gồm là việc xử lý cỗ thi thể nữ nhân trong căn phòng 203 liền giao cho nhóm nhân viên ngoại vi bận bịu xử lý. Cao Cường với cả Tiêu Diễm Phượng thì cùng bộ HKT. Ba người mau xuống dưới rồi lên xe rời khỏi. Oai ầm ở chỗ là Tiêu Diễm Phượng không chịu phun hỏa, không khô quần áo. Thay vào đó là nhất quyết đòi hắn cho mượn đồ cất trong chữ vật giới. Và thế là bộ bà HKT lại được một phen ánh mắt mập mờ, nhìn cho hắn là muốn ngứa hết cả người. Rốt cuộc thì không nhịn được, Cao Cường vặn bẻ khớp tay, mỉm cười nói. Được, ta còn chưa cùng các ngươi tập luyện đối kháng lần nào. Trở về liền sẽ quay lại vài chiêu cho vui. Hoàng Đại Hùng đang lái xe, vừa ngáp vừa lắc đầu trả lời. Ta buồn ngủ rồi. Hơn nữa ta đã từng cùng các ngươi qua chiêu đánh với chót hến bọn họ đi thôi. Lâm Tử Tùng cũng đánh một cái ngáp dài, mắt lờ đờ nói. Ta cả ngày bị ngốc cử đánh cho ươn hết cả người rồi, làm gì còn sức lực để cùng ngươi vui đùa. Mãi không thấy Đồ Khải lên tiếng, cả nhóm đổ dồn ánh mắt lên tới, liền thấy hắn mặt hàng này giả bộ đang ngủ luôn rồi. Chắc hẳn biết bị mọi người nhìn, vội thều thào ngủ gáy. Chực chực, chứng kiến cảnh này, Cao Cường lắc đầu chép miệng nói. Ta hàng ngày đều bị mục nhân đánh cho làm bẹp súng. Không ngâm nước thuốc thì cả ngày nhúc nhích cũng chẳng thể làm nổi. Trong khi đó, các ngươi lại tu luyện quá là tùy ý. Mục nhân? Hoàng Đại Hùng thấy hiếu kỳ vội hỏi. Người trước giờ tu luyện như thế nào? Có vào rừng sâu săn bắn không? Kể ra cho cả đội nghe mở mang kiến thức đi. Suy nghĩ chốc lát, Cao Cường liền chậm rãi nói. Thực ra thì quá trình tu luyện của ta khá là tẻ nhạt. Sáng học tập luyện khí, tới chiều đánh đối kháng với đám mục nhân, tối thì chạy ra ngoài săn bắt quỷ hồn. Khó nhằn nhất là đám mục nhân kia, ta đánh chúng chỉ như là gãi ngứa, còn chúng đánh ta thì có một quyền là muốn làm sấp luôn. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Diễm Phượng nhận được lệnh triệu tập, liền rời khỏi khu cư xá khá là sớm. Sau vài phút, nàng ta quay lại trở về, cứ thế đứng luôn giữa sân mà lớn tiếng hô. Này, cho các người ba hơi thở xuống sân, kẻ nào chậm trễ thì làm dương một tháng đi. Một, hai, oanh, siêu, oanh, siêu, siêu. Và thế là bốn tiếng đạp cửa kèm với bốn tiếng xe gió vang lên. Bốn thân ảnh mặt mũi ngái ngủ vội vàng lao từ cửa sổ xuống sân tập hợp nhanh như chớp. Thấy bộ bà HKT ánh mắt quái gở nhìn sang, Cao Cường tức giận trợn mắt. Nhìn gì? Ta tuân thủ theo hiệu lệnh, có gì là sai sao? Bắt bớ lắm chuyện. Tiêu Diễm Phượng phố vỗ tay thu hút chú ý, sau đó nói. Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, toàn bộ tiểu đội tinh anh tiếp nhận đặc huấn, tiểu đội số 3 chúng ta cũng vậy, cho các ngươi một phút thu gom dư trang, xong liền khởi hành. Cũng không có giải thích gì thêm, Tiểu Diễm Vượng nói xong liền quay người trở về thu dọn đồ đạc. Chỉ có một phút nên phải tranh thủ, cả cả đám liền tách ra, cứ xa ai, nhà ấy về. Rất nhanh thì cả đội một lần nữa tập hợp dưới sân. Thấy bọn họ, ai cũng khoác ba lô tư trang, còn lớn hơn cả bản thân. Cao Cường phất tay chép chép miệng nói. Thả ba lô xuống đất cả đi, ta tạm thời sũ giúp cho. Bạch bạch bạch bạch. Bốn chiếc ba lô bự choạng nên ném tới trước mặt hắn. Lâm Tiểu Tùng hai tay xoa xoa, sáng vẻ hèn mọn nói. Cường ca, sao lại luyện ra chữ vật giới gì đó, nhớ tặng cho huynh đệ một cái đấy. Phất tay thu cất đống ba lô, Cao Cường gật đầu đáp. Được, thứ này không quý giá lắm đâu, để khi nào ta xin sư phụ cho. Thế nhưng các ngươi cho có thần thức, khống chế sử dụng rất là khó khăn, thậm chí là không có dùng được. Không vấn đề gì, Lâm Tiểu Tùng cười hắc hắc nói. Địa khí cảnh là có thần thức thôi mà, cùng lắm vài năm nữa là chúng ta đạt tới thôi. Các ngươi 6 tuổi tu luyện, đến giờ đã ngoài 30 mới hoàng khí cảnh bình phong, thế mà tuyên bố vài năm nữa đã đạt tới địa khí cảnh. Vài năm hay là vài chục năm. Cơ mà tu hành cái trò chơi này rất khó nói. Bọn họ hiện giờ nét đẹp thế này thôi, không khéo đùng một cái lại nhặt được cơ duyên, trong lửa lâm tu vi lên như diều gặp gió ấy chứ. Và lại bọn họ có tự tin như vậy là tốt. Cao Cường vì thế liền bật ngón tay cái đáp lại. Tối hôm qua, Cao Cường vừa mới kể cho bọn họ nghe về chuỗi ngày tháng ăn hành của đám mục nhân. Hôm nay cả đội liền được tận mắt chứng kiến diện mạo của chúng. Nói chúng không rõ tiểu đội tinh anh khác nhận được đặc huấn gì ở đâu, chứ tiểu đội số 3 là ở Nhàn Vân Cáp. Cả đội vừa mới tới liền được Nhàn lão đưa ngay xuống tầng ngầm. Nhìn 20 cỗ mục nhân đèn thùi lùi đứng xếp hàng một chỗ, lại nhớ tới Cao Cường kẻ bị chúng tần cho thì thảm ra làm sao. Bộ HKT liền run như thể là mắc bệnh sốt rét. Thấy vậy, Cao Cường liền thấp giọng an ủi. Đừng lo, cơ thể đau nhức một chút thôi, ngầm thuốc liền sẽ tốt ấy mà. Biết sắp bị tẩn cho bầm dập thì tốt bằng niềm tin à. Bộ bà HKT bỗng dừng muốn khóc. Đây, miêu máu cái gì hả? Đúng lúc này, Nhàn lão chừng mắt quát. Không phải là Đàm lão đầu quỳ xuống van xin đại lục lão phu, các ngươi có cơ hội rèn luyện tại đây sao? Thời hạn chỉ có 1 tháng, đám tiểu tử các ngươi tốt nhất là lên trân trọng đi. Sau 1 tháng, chuyển qua dã chiến sinh tồn, kẻ lão yếu kém, ngã xuống cũng đừng có trách ai. Đàm lão mà quỳ xuống, sư phụ ngài chém gió có hơi quá đà rồi. Cơ mà dã chiến sinh tồn là lém cả đám vào rừng thiêng nước độc sao? Cao Cường bỗng dưng thấy phi thường là háo hức, chỉ hận là thời gian sao mà trôi qua quá là chậm. Thấy hắn chiến ý bốc lên ngùn ngụt, bộ bà HKT cứ đinh linh hắn là lên tinh thần đã đánh với đám mục nhân, tất nhiên là không phải chịu thua kém. Thế là cả đám liền gầm lên ầm ĩ. Thua gì cũng được, chứ phương diện sĩ khí thì không thể để thua kém được đâu. Được, không tệ. Nhàn lão gật đầu hài lòng, vừa vuốt râu vừa nói. Đều đã chuẩn bị tốt tư tưởng chứ? Vậy hãy tiến vào sân đi. Hôm nay không mở trọng lực trận, chiến đấu ở mức độ khá dễ dàng. Kẻ nào làm xuống sớm thì đừng có trách ta tàn nhẫn. Chưa đánh đã bị dọa chỉnh. Bộ 3HKT vừa kéo lên được sĩ khí, giờ lại bị tuột dốc không phanh. Nhàn lão quá là đáng sợ, không muốn ai sống hay sao? Mặt mũi nhăn nhó khổ sáp là vậy, nhưng cả đám vẫn nhanh chóng tiến vào sân. Thấy cả đội nhìn mình chằm chằm, Cao Cường bất đắc dĩ cười khổ giải thích. Chứ ma diệt quỷ còn có ta ăn bài 1-2 được, chứ chiến đấu bình thường thì ta chỉ biết đánh. Đội trưởng hoặc ai đó trong các ngươi đứng ra chỉ huy đoàn đội đi. Nhàn lão đứng nghe mà không biết lên vui hay là buồn. Không giấu dốt là đức tính phi thường tốt đấy, nhưng mà không có tố chất lãnh đạo thì cũng quá là tệ đi. Trong sân, Tiêu Diễm Phượng liền phải đứng ra chỉ huy. Ngốc Tử và ta đánh liên phong, Chất và Hến bọc lót phía sau. Lão Sược thì thủ ở ghế đoàn, chịu trách nhiệm giữ an toàn cho cả đội. Chú ý tập trung quan sát lối đánh của Mộc Nhân, có thể tiết kiệm sức lực thì cứ tranh thủ, tránh bị hao tổn, nhanh khiến trận hình tan vỡ. Không chút chần chừ, Cao Cường liền giơ tay phát biểu. Này, trận hình ta không ý kiến, nhưng là không tiết kiệm nổi đâu. Mộc Nhân có tốc độ vô cùng là đáng gờm, không toàn lực thì kiểu gì cũng xây nát, là làm sấp cả đám đấy. Vậy thì toàn lực mà đánh, Tiêu Diễm Vượng gật đầu nói. Dù sao ăn quá đắng nhiều mới mau tiến bộ được, chẳng việc gì phải e ngại, cả đội đã sẵn sàng. Rõ. Cả bốn nghe xong đồng thanh lớn tiếng hô, tiếp đó nhanh như gió đứng theo trận hình. Tiêu Diễm Vượng và Hoàng Đại Hùng, hai người tay không đứng phía trước, ngay phía sau lưng họ là Lâm Tiểu Tùng cầm trường kiếm, và Đỗ Khải thì cầm đại đao. Cao Cường cũng triệu hồi ra phi kiếm, như vậy sẽ có thêm phương án phòng ngự từ xa. Chứ một mình canh me cho cả bốn bọn họ mà đánh tay không thì toi cơm. Kiên nhẫn đợi bọn họ sắp xếp trận hình xong, Nhân Lão mới búng tay nghe két toách. Theo đó, Lâm Đầu Mục Nhân cặp mắt chiếu xạ xanh nè, lầm nì tiến vào. Theo thói quen thì Cao Cường liếc mắt nhìn sư phụ, thấy được nụ cười trông rất là quỷ, linh cảm không ổn xộc thẳng lên đầu, để hắn hiểu rằng cả đội chuẩn bị phải ăn no cho hành đấy rồi. Sư phụ ơi là sư phụ, đánh một trận chào sân thôi mà, có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không? Biến cả đám là xong phim rồi, khẳng định dây nát liền sẽ xong phim. Có điều để bọn họ lếm trải cái cảm giác chua chát một lần cũng tốt. Hơn nữa, nhắc nhở cũng chỉ là phụ dụng. Sau cùng thì Cao Cường liền giữ im lặng, mau chóng gia trì thuật pháp phụ trợ, lát ăn đòn cũng đỡ đau. Phát giác hắn gia trì thuật pháp, Nhàn Lão chừng mắt lườm một cái, sau đó mới khẽ hô. Trận đấu bắt đầu. Theo hiệu lệnh của lão, Lâm Đầu Mộc Nhân linh văn đồ án toàn thân lóe sáng, tiếp đó chúng liền hóa thành những vệt đen xông tới tiếp cận 5 người bọn họ. Mẹ nó, chứng kiến tốc độ khủng bố đến dọa người, Hoàng Đại Hùng vừa lớn tiếng vừa chỉ động, vừa cuống cuồng vùng tay đánh một quyền hoàng kim chói nọi. Tiểu Diễm Phượng bản thân thực lực cao hơn hẳn, nhưng cũng rơi vào cảnh gấp gáp. Chỉ thấy nàng ta vội vàng vùng tay xuất ra hỏa diễm quyền ấn đỏ sừng sực. Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải thực lực thì thấp nhất, lại càng luống cuống hơn. Hai bọn họ hoàn toàn dựa theo bản năng vùng đào kiếm chém, chém bừa chém bãi ra một nhát. Cao Cường rất là muốn hô lên một câu xin lỗi, bởi vì hắn lúc này tự thân còn khó mà bảo toàn đây, nói chung chỉ có thể hỗ trợ bọn họ phòng ngự bằng niềm tin mà thôi. Công bằng để mà nói thì bọn họ phản ứng rất là không tệ, cả tốc độ lẫn lực đạo đánh ra đều là không tồi. Đáng tiếc là đám Mộc Nhân này mới được nhận não update, bọn chúng lé tránh như thế nào thì bọn họ hoàn toàn không thấy được, chỉ biết là tầm nhìn bất chợt tối sầm, và rồi cùng lúc lầm tiếng oanh oanh oanh oanh vang lên, kèm với đó là 5 thân ảnh bị đánh cho bay như diều đứt dây. Nghiền ép kiểu này sao mà đánh.